Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, vì cái gì bức ta giết người? Quy Nguyên Châu nói, bất mãn Lạc Thần, Xích Tinh lâu thời gian trước đã từng khi nhục qua ta Quy gia đệ tử. Nguyên nhân chính là giả như vậy hủ mới khiến cho Quy Tuyền đi Xích Tinh lâu đòi hỏi công đạo. Lạc Phàm tiện tay vung lên, vừa rồi người trẻ tuổi kia trực tiếp nổ, biến thành một mảnh huyết vụ, Quy gia đệ tử tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà như thế tàn bạo. Một lời không hợp liền giết người, con mẹ nó ngươi vừa rồi không còn nói thiên hạ này là thiên hạ của người trẻ tuổi sao? Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm thanh âm vang lên, câu trả lời này, ta không hài lòng, Lạc Phàm, chỉ là câu trả lời của ta để ngươi không hài lòng. Ngươi liền giết người, ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi. Quy Nguyên Châu nắm chặt song quyền, trong mắt để lộ ra kinh người sát ý. Hắn biết Lạc Phàm mười phần khó chơi, hôm nay lại phát hiện, xa so với hắn tưởng tượng chung còn khó quấn hơn. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn, vậy ngươi cho ta một câu trả lời hài lòng không tốt sao? Quy Nguyên Châu cả giận nói, ta vừa rồi nói bản thân liền là sự thật, nếu không phải Xích Tinh lâu năm đó không có khi nhục ta Quy gia đệ tử, ta như thế nào lại để người diệt đi bọn hắn? Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chính là tuyên cổ bất biến pháp tắc sinh tồn. Coi như ta diệt đi Xích Tinh lâu lại như thế nào? Ngài Bắc Cảnh Thần Vương có tư cách gì đến nhúng tay trong thế tục ân oán gút mắc? Lạc Phàm cười, Quy tộc trưởng, người thật giống như quên đi một sự kiện. Cái này vấn đáp trò chơi là để ta tới đặt câu hỏi. Ngươi đến trả lời, mà không phải ngươi đến chất vấn ta. Hiểu không? Dứt lời, hắn nhìn về phía một vị Quy gia đệ tử, linh hồn chi lực phun trào, trực tiếp hắn đem nghiền thành huyết vụ. Ngươi muốn chết à? Quy Nguyên Châu mắt đỏ muốn nứt, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, sau lưng càng là xuất hiện một mảnh biển lửa sôi trào. Trong biển lửa, một mực kim sắc phượng hoàng tại trong lửa tắm rửa dương cánh, tản ra thần thánh mà cường đại khí thế. Phượng Hoàng, Bách Điểu Chi Linh, thực lực cường đại dị thường. Phượng Hoàng triển xí, một đạo liệt diễm tại không trung xẹt qua, thẳng đến Lạc Phàm mà đi. Kinh khủng liệt diễm để không khí đều bốc cháy lên, để trong phòng khách những cái kia làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà cũng hô hô bốc cháy lên. Quy gia đệ tử thấy thế vội vàng bay ra ngoài. Bọn hắn biết Quy Nguyên Châu thực lực kinh khủng dị thường, lưu tại nơi này rất có thể sẽ tai bay vạ gió. Chớ nói chỉ là một cái pháp thuật, dù là chân phượng lâm thế, ta cũng có thể rút nó lông phượng nướng. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho liệt diễm đốt cháy, lại mặt không đổi sắc. Một màn này để Quy Nguyên Châu có loại há mồm trợn mắt cảm giác. Đây chính là hắn mạnh nhất pháp thuật, lại không nghĩ rằng vậy mà không cách nào làm bị thương Lạc Phàm mảy may. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc không lớn, nhưng lại lóe ra kim sắc quang mang. Lạc Phàm, ta vốn không muốn giết ngươi. Có thể hôm nay ngươi muốn tìm cái chết, lão hủ chỉ có thành toàn ngươi. Quy Nguyên Châu khẽ quát một tiếng, hắn quả quyết mở ra bình ngọc, đổ ra một giọt kim sắc phượng huyết, sau đó hắn đem uống vào. Nha, một đạo cao vút tiếng phượng hót bỗng nhiên vang lên, thanh âm mang theo cường đại lực xuyên thấu, giống như là tại xa xôi bến bờ vũ trụ truyền đến, lại giống là tại linh hồn chỗ sâu nhất vang lên, lại cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Cùng lúc đó, Quy Nguyên Châu toàn thân bốc cháy lên mãnh liệt hỏa diễm. Hai chân hóa thành phượng trào, hai tay huyễn hóa thành một đôi kim sắc cánh. Khí thế của hắn chính thịnh, liền ngay cả trong con mắt đều thiêu đốt lên liệt diễm. Lạc Phàm, ngươi thật không nên đến Phượng Hoàng Sơn, dù là ngươi đã từng chu qua tiên, cũng không có khả năng còn sống rời đi. Quy Nguyên Châu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về Lạc Phàm nhào tới. Hắn vừa rồi phục dụng giọt kia kim sắc huyết dịch thế nhưng là đường đường chính chính phượng huyết. 18 năm trước chân phượng giáng sinh, trước khi phi thăng tao ngộ lôi kiếp, bản thân bị trọng thương, chảy xuống một giọt phượng huyết. Lúc ấy hắn sau khi thấy liền đem nó chân tàng, vốn định đời này không cần, xem như bảo vật gia truyền truyền thừa tiếp, nhưng bây giờ lại không lo được nhiều như vậy. Nhất định phải kích hoạt phượng huyết mới có thể đánh giết Lạc Phàm. Nếu không quy ra cũng sẽ bị diệt tộc a. Một cái điểu nhân mà thôi, cũng vọng tưởng giết ta. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sau đó cách không một nắm, một cái hơi mờ thủ ấn gào thét mà ra. Một tay lấy Quy Nguyên Châu giữ tại trong lòng bàn tay. Phốp. Quy Nguyên Châu không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Cả người không ngừng giãy giụa lấy, vọng tưởng tránh thoát Lạc Phàm trói buộc. Thế nhưng là, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều khó mà phá vỡ cái kia thủ ấn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Quy Nguyên Châu tóc tai bù xù, lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, dù là chính mình phục dụng chân phượng huyết dịch, vẫn y như là không địch lại đối phương. Ngươi thật giống như còn chưa hiểu, là ta đến hỏi ngươi vấn đề, mà không phải ngươi hỏi ta. Lạc Phàm đột nhiên nắm tay, rắc, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Quy Nguyên Châu càng là phát ra cuồng loạn kêu thảm, ngọn lửa trên người chính chậm rãi dập tắt, chân phượng lực lượng đã bị Lạc Phàm nghiền ép ra, thả ra ta phụ thân. Quy Nguyên Châu nhi tử mắt đỏ muốn nứt, tay cầm trường kiếm xông về phía trước, lui ra a. Quy Nguyên Châu vui sướng khóc lớn lên, mãnh liệt bất lực cùng không cam lòng để hắn sụp đổ. Cút! Lạc Phàm cách không rút ra ngoài một bàn tay, Quy Nguyên Châu nhi tử tựa như là một cái khí cầu đâm vào cương châm bên trên. Trực tiếp nổ tung, tan biến tại không trung. Ta thật không hiểu nổi, ngươi tại sao phải bức ta giết người đâu? Nói cho ta chân tướng không tốt sao? Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Văn Hiên đến cùng như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi vì sao muốn mua hung giết người? Cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi chân tướng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết được ta. Quy Nguyên Châu gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, một đạo hào quang đằng không mà lên. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông thiên uy tràn ngập ra, rất rõ ràng. Quy Nguyên Châu tại triệu hoán quy ra lão tổ tông Hạ Phàm. Lạc Phàm cười, khóe miệng của hắn dương lên. Đối lạc, đây mới là diệt ngươi toàn tộc chính xác mở ra phương thức. Ngươi người nhà họ Quy, hôm nay một cái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quy Nguyên Châu ánh mắt âm lãnh, sát ý dữ tợn. Họ Lạc, ngươi đừng muốn phách lối. Ta Quy gia tiên tổ chính là tịch diệt đại đế thủ hạ thiên tiên. Thực lực dị thường cao minh, tuyệt không phải Nhâm gia, Tào gia, Thạch gia tiên tổ có thể so. Lão nhân gia ông ta muốn giết ngươi giống như nghiền chết một con giun dế. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi sống lâu một hồi. Ta muốn để ngươi xem một chút, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lão tổ tông là như thế nào chết trong tay ta. Lạc Phàm tiện tay vung lên, trực tiếp đem Quy Nguyên Châu ném bay ra ngoài. Lúc này, trên người hắn xương cốt đều đã gãy mất, mất đi hoạt động năng lực. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì triệu hoán lão phu hạ giới? Giữa không trung, một vị người mặc kim sắc tiên giáp trung niên nhân tay cầm trường thương, chậm rãi giáng lâm tại Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí thế cường đại dị thường. Xa so với Thạch gia, Tào gia, Nhâm gia ba vị lão tổ tông cộng lại khí thế còn cường đại hơn. Lão tổ tông, người này sát hại ta Quy gia hậu nhân, đệ tử tài nghệ không bằng người, không cách nào chém giết kẻ này, còn mời ngài hắn đem đánh giết. Quy Nguyên Châu ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lạc Phàm, ánh mắt giống như rắn rết. Quy Long nhãn thần đạm mạc, như là một vị chúa tể thương sinh quân vương, dám giết hại tộc ta đệ tử, ngươi ăn hùng tâm gan báo sao? Tại sao phải muốn chết đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.